Chàng rể siêu cấp, chương 1143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫn Hàn Quân về nhà sau khi Nam Cung Thiên Thu đích thân xử lý chỗ bị thương cho Hàn Quân, đồng thời dỗ Hàn Quản chìm vào giấc ngủ thì bà mặt mày u ám đi xuống hầm ngầm Hàn Tam Thiên bị nhốt trong lồng sắt. Bề ngoài trông vô cùng chật vật dù sao đã nửa tháng rồi chưa tắm. Bà xuất hiện vào lúc này đúng là khiến tôi hơi bất ngờ đó. Chẳng yễ đất vàng đã lắp đến cổ bà. Bà không dám ngủ, sợ nhắm mắt sẽ không còn cơ hội mở mắt ra nữa. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, Nam Cung Thiên Thu không phải là một người dễ bị chọc giận, nhưng do Hàn Quản vì Hàn Tam Thiên mà bị thương nên lửa giận vốn có của bà bị những lời này của Hàn Tam Thiên giấy lên hoàn toàn. Hàn Tam Thiên, mạng của máy nằm trong tay tao. Trước khi tao chết tất nhiên sẽ giết máy trước. Nam Cung Thiên Thu lạnh giọng nói, đừng nói nhảm nữa. Tìm tôi làm gì, hơn nữa đêm, chẳng lẽ chỉ là đến hù dọa tôi thôi à, Hàn Tam Thiên nói. Anh biết, nhất định là Hàn Quân đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì rồi, nếu không, nhất định Nam Cung Thiên Thu sẽ không gặp anh vào lúc này. Người máy đắc tội bên ngoài hôm nay đã đánh Hàn Quản. Đây là nghiệt do máy tạo ra vậy mà lại để Quản Nhi gánh thay mày. Tao tới bảo thủ cho Quân Nhi, Nam Cung Thiên Thu nói. Người anh đắc tội, chuyện này khiến Hàn Tam Thiên hoi bất ngờ. Mấy người gần đây anh trêu chọc cơ bản đều biết thực lực của anh thế nào. Sao có can đảm chủ động tìm anh gây phiền phức chúi? Chẳng lẽ là kẻ thù của Diêu Hán Tinh? Không thể nào, nếu như là kẻ mù của Diêu Hán Tinh, chỉ sợ Hàn Quân không có cơ hội sống sót. Đó chính là lý do anh ta không giả mạo được tôi. Nếu đối lại, à tôi thì người bị thương chính là bọn họ. Có điều bà muốn báo thù cho Hàn Quản lại tới tìm tòi chuyện này đúng là hơi buồn cười đấy. Tại sao bà không tìm người đánh anh ia đi? Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói. Những người kia tất nhiên tao sẽ tìm ra, nhưng máy cũng không đổ lỗi được. Mặt mày Nam Cung Thiên Thu u ám nói. Lúc bài tôi gần lồng sắt tiếp tục nói với Hàn Tam Thiên. Mày biết cái lồng sắt này dùng để làm gì không? Tuy rằng ở nhà họ Hàn, Hàn Tam Thiên không được coi trọng, nhưng dù sao anh vẫn là người nhà họ Hàn, tất nhiên biết rõ y, nghĩa tồn tại của chỗ này. Nam Cung Thiên Thu từng nuôi một con chó giữ cần không ít người làm của nhà họ Hàn bị thương, tỉnh tỉnh hung mảnh trời sinh, vì vậy Nam Cung Thiên Thu chế tạo cái lồng sắt to này ở hầm ngầm, dùng để dạy dỗ con chó kia. Cái lồng này ngoại trừ việc có thể hạn chế con chó giữ kia ra, còn có tác dụng giật điện để thuần phục nó. Chỉ tiếc Tinh Tinh con chó thật sự không chịu khuất phục, hoàn toàn không muốn phục tùng Nam Cung Thiên Thu, vì vậy sau đó đã bị Nam Cung Thiên Thu giật điện chết tươi. Tôi nhớ nó tên là Lang Muội, bị bà giật điện đến chết. Hàn Tam Thiên no, y, Nam Cung Thiên Thu nở nụ cười ảm trầm, nói. Mày biết là được rồi, tao nhỏ. Lúc nó chất vô cùng thê thảm, không biết máy sẽ thế nào. Lúc này, tay Nam Cung Thiên Thu đã giữ trên chốt mở của điều khiển. Ánh mắt Hàn Tam Thiên lạnh lẽo tột cùng. Anh biết Nam Cung Thiên Thu không phải đang nói đùa với mình, hơn nữa trong mắt Nam Cung Thiên Thu, có lẽ anh còn chẳng bằng một con chó. Nam Cung Thiên Thu, lúc bà muốn cầu cạnh tôi, nhất định tôi sẽ bắt bà phải quỳ xuống cầu xin. Hàn Tam Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Nam Cung Thiên Thu giống như nghe thấy chuyện cực kỳ buồn cười, cất tiếng cười to, yập tức nhấn nút. Dòng diện lập tức quét qua cơ thể Hàn Tam Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn động mãnh liệt khiến cả người Hàn Tam Thiên bắt đầu run rẩy. Nam Cung Thiên Thu rất hưởng thụ chứng kiến mọi chuyện giống như khi bà chứng kiến Lang Muội bướng bỉnh lúc trước. Hàn Tam Thiên, đây chính là kết cục đối đầu với tao, cầu xin tha thứ đi, chỉ cần máy cầu xin tha thứ tao sẽ bỏ qua cho máy. Nam Cung Thiên Thu nói, cảm giác điện giật khiến Hàn Tam Thiên cảm thấy đau đớn. Nhưng vẫn chưa tới mức anh không thể chấp nhận được, dù sao bây giờ cơ thể của Hàn Tam Thiên cũng không phải cơ thể người bình thường. Tiếc nuối duy nhất chính là lúc trước Hàn Tam Thiên chưa chính thức thông qua thử thách thiên kiếp. Nếu như anh có thể thông qua thiên. Ôi gột rửa cơ thể, chút địa hẹn giặt này với anh mà nói e rằng chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Thế nhưng điều này cũng khiến Hàn Tam Thiên ý thức được một vấn đề, mùi vị của thiên lôi, nhất định không dễ chịu. Có thể tưởng tượng được cái gì à đất phải trả khi muốn đến thế giới cao cấp hơn. Tôi sẽ không cầu xin tha thứ, nhưng rốt sẽ có một ngày bè đến cầu xin tôi. Hàn Tam Thiên nói, Nam Cung Thiên Thu cắn chặt ràng. Vốn tưởng rằng cách này có thể khiến Hàn Tam Thiên cúi đầu trước bà, nhưng không ngờ rằng, vậy mà Hàn Tam Thiên lại giống Lang Muội tốt trước, không chịu khuất phục. Nam Cung Thiên Thu hận không thể trơ mắt nhìn Hàn Tam Thiên bị điện giật chết, nhưng trong giai đoạn hiện tại, bà vẫn không thể làm như thế. Tao không tin mày có thể chịu được mày. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày đều sẽ có người tới cho máy nếm thư đau đớn khi bị điện giật. lúc mày muốn cầu xin tha thứ, nhớ kêu gả đến nói cho tao biết. Nói xong câu đó, Nam Cung Thiên Thu rời khỏi hầm. Mà lời nói của bà cũng không phải y à nói giỡn với Hàn Tam Thiên, nếu như đã nói ra miệng. Tất nhiên Nam Cung Thiên Thu sẽ làm được. Ngày hôm sau, Nam Cung Thiên Thu liền sắp xếp người phụ trách làm chuyện này, một ngày 3 lần, không được thiếu một lần nào cả. Bà muốn Hàn Tam Thiên cầu xin bà tha thứ trong đau đớn. Sau khi Hàn Quân rời giường, vết máu bầm trên mặt đã tan đi rất nhiều, nhưng vẫn có thể thấy rõ dấu vết bị đánh. Hàn Quân đã chấp nhận chuyện bị đánh, nhưng chuyện tốt tối qua bị phá hỏng, Hàn Quân vẫn canh cánh trong lòng. Gã đổ toàn bộ lỗi lên người Hàn Tam Thiên. Sau khi ăn sáng xong, Hàn Quân định đích thân tới xem Hàn Tam Thiên một chuyến, sẵn tiện cho Hàn Tam Thiên một bài học. Nhưng lúc này, điện thoại của Hàn Tam Thiên lại vang lên, hơn nửa người gọi điện tới là Dương Vạn Lâm A không kỳ năm trễ kỹ phi 43. Trung phát vi vạ ể 92. G, bà nội, Dương Vạn Lâm gọi điện cho con. Hàn Quán lập tức đi tìm Nam Cung Thiên Thu, gã không biết nên làm thế nào chỉ có thể xin Nam Cung Thiên Thu giúp đỡ. Nhận đi, xem cậu ta muốn làm gì. Nam Cung Thiên Thu nói, lúc này Hàn Quản mới nhấn nút trả lời, hơn nữa còn bật loa ngoài. Lão Hàn, tối qua thế nào? Mấy người phụ nữ tôi sắp xếp cho cậu cũng không tệ lắm phải không? Dương Van làm cười hỏi Hàn Quân, tuy rằng anh ta tận mắt chứng kiến cảnh Hàn Quân bị đánh một trận, nhưng anh ta cố ý giấu chuyện này, sợ bị Hàn Quân hoài nghi. Tối hôm qua tôi bất chợt có việc rất đáng tiếc. Hàn Quân nói, địch không phải là cậu lãng phí cơ hội này rồi chứ? Dương Vạn làm ra vẻ kinh ngạc hỏi, lần sau đi còn có cơ hội. Hàn Quản nói, nếu đã như vậy, hôm nay cậu tới nhà tôi giới thiệu cho cậu một người tốt hơn. Vừa hay lão tổ muốn gặp cậu, ông ấy định bắt tay hợp tác với nhà họ Hàn. Hy vọng cậu qua đây nói chuyện. Dương Vạn Lâm nói, C7AITV, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. FM Mung NS Hàn Quản không dám tùy tiện nhận lời mà nhìn về phía Nam Cung Thiên Thu. Sắc mặt Nam Cung Thiên Thu tràn đầy mừng rỡ. Đây chính là kết quả bà muốn thầy, bây giờ Dương Bản chủ động nhắc tới, tất nhiên không mẽ từ chôm. Nam Cung Thiên Thu khẽ gật đầu với Hàn Quản, Hàn Quán lập tức nói với Dương Vạn Lâm ở đầu bên kia điện thoại. Được tỏi chuẩn bị một lát rồi đờ dây. Ba U, xe, ị, ị gióc, đờ 1467 LGU, cách chương.